Diêm Long Quân, chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 25, trở về nói cho tên Lục Phong kia biết, dám khiêu khích tôi, giết không tha. Trong hội võ thuật của trường, Phạm Hiểu Đông đang cởi trần ngồi uống rượu, mà Hồ Vĩ và Vương Thu Thành đang đứng trước mặt hắn ta, kể lại những gì họ đã gặp phải ngày hôm nay. Đột nhiên, Phạm Hiểu Đông bóp méo chai nước, lạnh lùng nói. Tên đó là ai mà dám xen vào chuyện của tôi? Hắn chán sống rồi sao? Hồ Vĩ ôm ngực nói. Đáng tiếc hắn đeo mặt nạ. Chúng em cũng không biết hắn là ai. Đeo mặt nạ, với một thân thủ tốt như vậy. Người đàn ông này, hắn ta rốt cuộc là ai chứ? Tâm trí của Phạm Hiểu Đông đang dò tìm những người có chút võ thuật trong trường. Nhưng không ai trong số họ đáp ứng được đặc điểm của người đeo mặt nạ. Họ không có gan, dám kiểm soát chuyện của tôi. Chẳng lẽ là người ngoài trường học sao? Vương Thu Thành đột nhiên hỏi. Phạm Hiểu Đông lắc đầu, tức giận nói. Cái này không chắc, nhưng cho dù hắn là ai, chỉ cần điều tra được, nhất định phải lập tức báo cho tôi. Tôi sẽ cắt xẻo hắn. Là con trai của Phạm Khôn, chủ tịch tập đoàn bất động sản Thần Long ở thành phố Minh Thanh. Cho dù có giết một người thì quan chức ở đó cũng không dám quản. Tên này dám xen vào chuyện của hắn ta, còn đánh bị thương người của hắn ta, chắc chắn sẽ trả giá đắt. Khi Lục Thần trở lại phòng khách sạn, anh hoàn toàn chết lặng. Bên trong căn phòng vô cùng bừa bộn, Lâm Như cũng đã biến mất. Khi nhìn thấy vết máu trên giường, anh biết rằng chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó. Những ngón tay đang siết chặt đã lộ ra vết bầm tím. Đôi mắt lạnh lùng không nén được sự phẫn nộ của anh ngay lập tức bùng lên một tia sáng lạnh lẽo đến khủng khiếp. Là ai đã làm điều này? Tim anh đập thình thịch. Anh điên cuồng chạy ra khỏi phòng, túm lấy một người phụ nữ trung niên đang dọn dẹp và hỏi. Ai đã vào căn phòng này? Người phụ nữ run lên vì sợ hãi trước tiếng gầm của anh. Bà ấy liên tục lắc đầu. Lục Thần buông bà ta ra, tiếp tục ấn nút thang máy xuống. Tuy nhiên, thang máy vẫn ở trên các tầng trên. Xuống rất chậm, một giây lúc này cứ ngỡ như một năm. Cuối cùng thì thang máy cũng mở. Cuối cùng xuống lầu 1, anh vội vàng chạy ra quầy lễ tân. Ai đã vào phòng 508 lầu 24? Lâm Phương tái mặt vì sợ hãi, run rẩy nói, đó là quản lý Phương. Cô gái tàn tật đã bị thương rồi, đã được anh ấy đưa đến bệnh viện nhân dân số 1. Không kịp nghĩ nhiều, anh đã lao ra khỏi khách sạn. Đúng lúc Vương Đức Thủy vừa quay lại. Khi Vương Đức Thủy nhìn thấy Lục Thần như vậy, những giọt mồ hôi đột nhiên lăn dài trên trán hắn ta vì sợ hãi. Cậu Lục, tôi đã đưa cô ấy đến bệnh viện và tìm bác sĩ giỏi nhất rồi. Lục Thần nhấc hắn ta lên, hét lớn, đưa chìa khóa xe cho tôi. Vương Đức Thủy không dám chần chừ giao ra chìa khóa của chiếc xe Porsche mới mua. Lục Thần cầm lấy chìa khóa, mở cửa xe, lao tới bệnh viện. Ngay cả Phó Hiểu Cầm đang ngồi bên ghế phụ trang điểm cũng được chở đi cùng. Cách Trương,